Ta thực sự siêu hung. Chương 433, trói lọi thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm tiền nhiệm kém chút chết qua một lần. Cho nên hắn phi thường rõ ràng sắp chết cảm giác cùng tư vị. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Nhưng đối với thể nghiệm qua một lần cái này dạng đại khủng bố Hạ Phàm mà nói, tâm tình của hắn cũng đã hoàn toàn khác biệt. Nếu như phải dùng một cái từ để hình dung nói chính là bình tĩnh. Kia một giây lát ở giữa, hắn cảm giác liền giống như là một người ngoài cuộc, không có tình cảm nhìn kỹ cuộc đời mình đèn kéo quân. Vui cười giận mắng thẳng thắn không bị trói buộc chính mình. Sát phạt quả đoán lãnh khốc vô tình chính mình. Người là có nhiều mặt tính. Người là lại nhận hoàn cảnh khác nhau cùng tâm tình ảnh hưởng phát sinh biến hóa. Bởi vậy, bất kể là cái nào ngươi đều là ngươi. Chỉ là, ngươi khả năng không thể nào tiếp thu được cái khác ngươi. Lại hoặc là cố ý trốn tránh một cái khác ngươi. Làm ngươi tiếp nhận bao dung toàn bộ ngươi. Bất đồng diện mục ngươi. Ngươi liền sẽ không lại phiền não vấn đề này. Liên quan tới ta vấn đề. Trên thực tế Hạ Phàm tuyển trạch lưu lại còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Một cái ẩn tàng dưới đáy lòng chỗ sâu ý nghĩ điên cuồng. Hắn nghĩ muốn chết một lần. Hắn nghĩ muốn thông qua thời khắc sinh tử đại khủng bố triệt để nhận rõ tự mình giải quyết tâm ma. Hắn không có tự sát tự hủy khuynh hướng. Mặc dù hắn nghĩ muốn chết một lần, có thể hắn lại không phải vì chết mà chết, mà là vì tân sinh mà chết. Giữa hai bên có lấy khác biệt về bản chất. Cho tới nay, Hạ Phàm đều tại quấy nhiễu, khốn nhiễu ta vấn đề, khốn nhiễu nhân sinh vấn đề, khốn nhiễu vấn đề tương lai. Làm những vấn đề này tích lũy đến một cái quắc giá trị thời điểm. Tâm ma liền xuất hiện. Những năm gần đây, hắn một mực tại tìm giải quyết tâm ma đáp án. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Có thể sau cùng đối với như thế nào giải quyết tâm ma vấn đề lại không làm nên chuyện gì. Nói cách khác, trong một đoạn thời gian rất dài hắn đều nhìn như không có việc gì dáng vẻ. Trên thực tế đầu óc của hắn một mực tại tự hỏi những vật này. Mặc kệ hữu dụng hay là vô dụng, hắn cũng đã dưỡng thành cái thói quen này. Dù là hắn tâm lý rõ ràng những này là vô pháp giải quyết tâm ma vấn đề. Tập quán liền là tập quán. Hiện tại, hắn đã không nghĩ dưới thói quen đi. Kia một giây lát ở giữa. Xem người hoàn mỹ sinh đèn kéo quân. Hạ Phàm tâm lý giống như là buông xuống một cái trùng điệp hòn đá. Tiêu tan. Đúng thế. Tiền nhiệm phiền não đều vào thời khắc ấy tan thành mây khói. Cái này là chỉ có kinh lịch tử vong tư vị có thể chân chính thể nghiệm đến cảm giác. Cùng lúc đó, tại thảo hào trùng điệp đánh bay Hạ Phàm thời điểm, hắn không chút do dự liền hướng Hạ Phàm đuổi theo. Phải tất yếu triệt để chém giết Hạ Phàm. Nhưng mà, làm hắn tại sắp tiếp cận Hạ Phàm giây lát ở giữa. Hắn đột nhiên từ Hạ Phàm suy bại thân thể ngửi được một cỗ khó nói lên lời khí tức. Phiêu miểu, sinh cơ, sức sống, thảo hào nghĩ không ra như thế nào hình dung. Có thể hắn lại bản năng sinh ra dự cảm bất tường. Chết, thảo hào là một cái quyết định thật nhanh yêu ma. Chỉ thấy hai tay của hắn hóa thành lưỡng đạo vô cùng to lớn phong rực. Hướng Hạ Phàm liền trực tiếp chém xuống dưới. Bành, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hạ Phàm đột nhiên mở ra không bằng mơ hồ thanh minh hai mắt. Tại thảo hào phong rực khoảng cách Hạ Phàm chỉ có không đến ba tấc thời điểm. Một đôi nắm chắc thiết quyền cũng đã nghênh tiếp đi. Nương theo lấy va chạm kịch liệt không bảo tiếng vang lên. Hai người thân ảnh liền giây lát ở giữa bắn bay ra. Hô, hiện tại cảm giác thật là một thân nhẹ nhõm a. Hạ Phàm tại không trung đình trệ ở thân thể. Mặt cũng không khỏi mở ra hai tay lộ ra dễ chịu hưởng thụ thần sắc. Lợi dụng thời khắc sinh tử đại khủng bố thành công giải quyết hết tâm ma sau. Hạ Phàm từ trong ra ngoài đều giống như tan mất tầng tầng gánh nặng. Toàn thân trên dưới đều cảm giác dị thường thông suốt. Hắn tu vi vẫn y như cũ là nhân tiên cảnh giới đỉnh cao. Có thể tan mất nội tâm gánh nặng sau. Hắn thực lực không hề nghi ngờ cao hơn một tầng lầu. Ngươi, phương xa, giữ vững thân thể Thảo Hào đều toát ra vẻ khó tin. Mới vừa còn âm u đầy tử khí hạ phàm thế nào đảo mắt liền nhảy nhót tưng bừng rồi. Quả thật, hắn thân thể vẫn y như cũ ở vào trọng thương suy bại trạng thái. Có thể hắn tinh khí thần cũng đã hoàn toàn khác biệt. Phảng phất giống như là đốt thành bạch địa thổ nhưỡng lý trưởng ra một cái xanh ngắt ướt át thảo mầm. Thời gian của lão tử không nhiều. Không có công phu cùng ngươi giải thích. Mau lên xe đi. Lên xe. Xe gì? Đương nhiên là xe tang A. Hạ phàm không có hưởng thụ quá lâu giành lấy tân sinh cảm giác. Hắn hoạt động một chút trầm trọng không chịu nổi thân thể. Đảo mắt liền thuấn di xuất hiện trước mặt Thảo Hào. Hoàn toàn không để ý thân thể thương thế liền hướng Thảo Hào vung ra vô số quyền ảnh. Cứ việc Thảo Hào sớm có phòng bị. Có thể là hắn lại không có nghĩ đến hạ phàm bạo phát lực lượng hội như này tấn mãnh cương liệt. Nhìn qua đều giống như hướng về phía đồng quy vu tận trạng thái. Đây chính là ta lực lượng cuối cùng. Cho lão tử đi chết đi. Nhất quyền. Hai quyền, liên tiếp không ngừng vô số quyền ảnh đánh tan Thảo Hào phòng ngự. Trung môn mở rộng phía dưới, giữ dằn quyền đầu lần lượt khắc ở Thảo Hào thân bên trên. Chỉ một thoáng, Thảo Hào giống như một cái vải rách oa oa ở trên không trung không ngừng vặn vẹo lên thân thể. Nhất đạo đạo máu đỏ tươi cũng bay tiên vung vãi xuống đến. Làm hạ phàm gương mặt dữ tợn mà giống lên ra một câu cuối cùng thời điểm. Thảo Hào ầm vang ở giữa từ trên cao dây lát ở giữa rơi đập tại mặt đất. Bành, đại địa vỡ ra, sơn phong băng liệt, mạn thiên bụi mù xông lên thiên không. Một cái như ẩn như hiện bóng người chậm rãi tại trong bụi mù đi tới. Phía trước, toàn thân vết thương chồng chất trải rộng tiên huyết Thảo Hào mặt lộ vẻ thống khổ không ngừng giãy giụa lấy bỏ người lên. Làm một cái người cái bóng xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Thảo Hào thân thể cũng vì đó cứng đờ. Ba, bóng người động, ngay sau đó Thảo Hào liền mất đi không nhúc nhích lại vô sinh cơ. Hạ phàm thu hồi dính đầy tiên huyết chân, thoáng qua liền biến mất ở tại chỗ. Thời gian không kịp. Hai vị công tử mời lên xe đi. Một chỗ khác, bị thương thật nặng khó dùng tiếp tục chiến đấu hai cái yêu ma đang cố gắng khôi phục điều dưỡng lấy thương thế. Đột nhiên, vang lên bên tai một cái thanh âm bình tĩnh. Không chờ hắn nhóm kịp làm ra phản ứng. Lẫn nhau đầu đều không hẹn mà gặp vỡ ra. Đáng tiếc, giải quyết hết cái này hai cái yêu ma sau. Hạ phàm ngẩng đầu lên ngóng nhìn hướng phương xa. Chỗ kia, còn có một cái trước đó từng để cho mình trọng thương yêu ma. Vấn đề là hắn đã không có dư thừa lực lượng lại đi giết chết đối phương. Chuyện cho tới bây giờ, hắn thân thể đã sắp tần sắp đến một cái cực hạn. Nếu như lại miễn cưỡng đi xuống, hắn thật hội bảo thể mà chết. Lưu lại một tiếng tiếc nuối thở dài. Hạ phàm thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Vô Hoa Tông, cách chương.